Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, chấm là đế. Làm trấn áp thế gian hết thảy địch. Canh năm, đây là chinh phục nàng thân cùng tâm nam nhân. Nguyên tội thần hàng lâm thần phạt đại trận bên trong. Tham lam chi thần nguyên bản đắc ý khuôn mặt trong nháy mắt thì biến đến bắt đầu vặn vẹo. Vặn vẹo tăng thêm chấn kinh. Hắn đã hoàn toàn mất đi đối trước mắt hết thảy phán đoán. Kiếm quang tại hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại. Chỉ cảm thấy tử vong dường như thật đánh đến nơi. Thì liền chính hắn thần vị đều muốn tùy theo phá nát như vậy. Diệp Đông Hoàng trước đó chảm giết hải thần. Cả tay đều không động, bây giờ dùng tới binh khí, đủ để cho hắn tự hào. Không khí, tại thời khắc này dường như đã hoàn toàn ngưng kết. Tất cả mọi người dường như đều đã thấy tham lam chi thần bị một kiếm chém thành hai khúc. Nhưng là, sau một khắc, ngoại ý muốn xuất hiện. Lục đạo thầm sắc quang mang, đột nhiên hóa thành sáu đạo lưu quang. Cơ hồ là di chuyển tức thời đồng dạng, xuất hiện tại tham lam chi thần sau lưng, bọn họ mỗi một vị đều nhấc lên hai cánh tay của mình, đem song trưởng lạc ấn tại phía trước một vị trên thân. Sáu tên thần để lực lượng, điệt chung vào một chỗ, huyền như là sóng lớn, cuối cùng truyền vào tham lam chi thần thể nội. Trong chốc lát, bảy loại thâm sắc quang mang đồng thời đại thịnh. Bầu trời cũng biến thành một mảnh tối tăm. Lần này là thuần túy tối tăm, lại không có bất kỳ cái gì một loại nhan sắc xuất hiện. Tham lam chi thần trên mặt tham lam biến mất, đố kỵ chi thần trên mặt đố kỵ phai mờ, bạo thực chi thần trên mặt tham ăn không thấy, sắc dục chi thần trên mặt dục vọng thánh khiết, lười biếng chi thần trên mặt lười biếng không có. Phẫn nộ chi thần trên mặt phẫn nộ hư vô, ngạo mạn chi thần trên mặt ngạo mạn hóa thành khiêm tốn. Ở trong nháy mắt này, bảy vị nguyên tội thần khuôn mặt đều biến đến vô cùng nghiêm túc. Trước nay chưa có thánh khiết khí tức, vậy mà trên người bọn hắn xuất hiện. Tại thời khắc này, bọn họ giống như có lẽ đã không còn là tà thần, mà chính là tượng trưng của sự thần thánh. Hào quang bảy màu hóa thành dao động đồng dạng, cuối cùng ngưng tụ tại tham lam chi thần trên thân. Tham lam chi thần cái kia nguyên bản thần lực màu vàng sậm bỗng nhiên chuyển đựng, hóa thành thuần túy huyễn lệ kim sắc. Cuồn cuộn bàng bạc thần lực ở trên người hắn phun trào hóa thành chí cường chí bá khủng bố nhất. Quyền, nhất quyền ra, thiên địa thất sắc, tinh thần vẫn diệt. Toàn bộ đấu la đại lục đều tại run rẩy kịch liệt. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ băng diệt. Vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tại loại cấp bậc này lực lượng trước mặt, coi như phong hào đấu la đều quá mức nhỏ bé. Bất lực, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Sinh tử không khỏi chính mình. Âm âm, hừng hực quyền quang chôn vùi hết thảy. Thời không không còn. Pháp tắc sụp đổ, rốt cục đem Diệp Đông Hoàng tiện tay chém ra một đạo kiếm quang tiêu diệt. Thế mà bảy đại nguyên tội thần trên mặt không có vẻ hưng phấn cùng vui sướng. Diệp Đông Hoàng tiện tay một kiếm đều khủng bố như thế. Muốn bọn họ đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Tiếp đó, bọn họ nên như thế nào ngăn trở mạnh hơn công kích? Quả nhiên, sợ cái gì liền đến cái gì. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng bóng người theo hải thần đảo trên bờ cát từ từ bay lên. Sáng chói thần ánh sáng chiếu rọi đấu la đại lục. Giờ khắc này, thân ảnh của hắn biến đến vô cùng vĩ ngạn, vô cùng thật lớn. Toàn bộ đấu la đại lục đều dưới chân hắn. Toàn bộ sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu, đều có thể rõ ràng nhìn đến cái kia vĩ ngạn vô biên. Thần uy cái thế anh tuấn uy vũ oai hùng. Là bệ hạ tới cứu chúng ta. Đông Hoàng bệ hạ vĩnh hằng bất hủ. Ngoặc kép, nhìn đến Diệp Đông Hoàng. Đấu la đại lục vô số run lẩy bảy sinh linh rốt cuộc tìm được tinh thần ký thác. nguyên một đám thành kính quỳ bái, khẩn cầu Diệp Đông Hoàng che chở. Trẫm là đế, làm trấn áp thế gian hết thảy địch. Rộng rãi thật lớn, uy nghiêm vô song, thanh âm vang vọng Đấu La đại lục. Vô tận kim quang tại Diệp Đông Hoàng trong tay hóa thành một thanh mấy vạn trượng lớn lên kim sắc. Cự kiếm, Đông Hoàng kiếm, chém, kiếm phong chỗ đến, không gian băng diệt, thời gian không còn, vạn đạo tránh lui, sinh linh phai mờ, nguyên tội thần hàng lâm, thần phạt đại trận từng khúc băng diệt. Băng lãnh phong mang kiếm phong trong nháy mắt xẹt qua ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, sắc dục cùng bảo thực chi thần thần thể. Bọn họ kiên cố thần thể tại Đông Hoàng kiếm phong mang phía dưới tựa giống như đậu hũ bị cắt mờ. Linh hồn của bọn hắn cùng ý thức tại Đông Hoàng kiếm phong mang phía dưới bị vỡ nát. Tất cả sinh cơ trong nháy mắt sụp đổ. Bảy đại nguyên tội thần trên thân thần quang biến mất. Bọn họ gãy thành hai đoạn thi thể như là phàm nhân giống như từ không trung rơi xuống. Chỉ có Diệp Đông Hoàng thần quang vạn trượng, vĩ ngạn vô biên bóng người vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa. Tài thế vô song, cử thế vô địch, giờ khắc này, hắn cũng là thiên địa duy nhất, vũ trụ vạn vật trung tâm, thế gian duy nhất chân thần. Đông Hoàng bệ hạ, vĩnh hằng bất hủ. Đông Hoàng bệ hạ, vĩnh hằng bất hủ, ngoặc kép, thành kính mà phấn khởi gieo hò đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Đấu La đại lục toàn bộ sinh linh kích động mà thành tín nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Đông Hoàng. Vĩ ngạn bóng người, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng thực sự trở thành Đấu La đại lục toàn bộ sinh linh trong suy nghĩ chí cao vô thượng. Thần, từng nhà bắt đầu vì Diệp Đông Hoàng dựng nên tượng thần. Ngày đêm tế bái cầu nguyện, khẩn cầu Diệp Đông Hoàng phù hộ che chở. Bạch, Diệp Đông Hoàng thân ảnh biến mất, trở lại hải thần đảo bãi cát trên ghế bành. Hắn đưa tay chộp một cái, hắc động hiện lên, bảy đại nguyên tội thần đoạn thành 14 trận thi thể bị thôn phệ. Diệp Đông Hoàng nhắm mắt lại, ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, sắc dục, bạo thực bảy loại nguyên tội tại trên mặt hắn không ngừng biến hóa. Ba tắc tây dáng người thướt tha, thân thể mềm mại uyển chuyển, tựa ở Diệp Đông Hoàng bên cạnh, sùng bái ái mộ lộ rõ trên mặt. Nàng xem thấy Diệp Đông Hoàng trên mặt không ngừng biến hóa đủ loại tâm tình. Trong mắt chỉ có hiếu kỳ, không có lo lắng, bởi vì hắn đối Diệp Đông Hoàng có lòng tin. Không sai, Diệp Đông Hoàng thôn phệ bảy đại nguyên tội thần hậu, cũng không có thu đến ảnh hưởng. Giờ phút này chỉ là tại cảm ngộ bảy đại nguyên tội thần lực lượng. Đừng nói bảy đại nguyên tội thần, cũng là đem thần giới sở hữu thần linh thôn phệ, cũng sẽ không đối Diệp Đông Hoàng tạo thành ảnh hưởng. Bất quá bảy đại nguyên tội thần tốt xấu là thần giới nhất cấp thần linh. Mỗi một cái đều đại biểu cho phương thế giới này một loại pháp tắc. Đối Diệp Đông Hoàng tới nói có trợ giúp rất lớn. Những ngày tiếp theo, Diệp Đông Hoàng một bên thể ngộ bảy đại nguyên tội thần lực lượng, vừa cùng ba tắc tây cùng nhau chơi đùa chơi bóng, làm một chút vận động. Mà đại lục ở bên trên, bởi vì trận này thần chiến, Diệp Đông Hoàng uy danh xâm nhập nhân tâm, từng tôn tượng thần dựng nên, võ đạo chi phong thịnh hành, vang dội đại lục. Liễu Nhị Long mượn cỗ này gió đông, quyết đoán tu kiến học viện, chế định chiêu sinh kế hoạch, tuyên dương Đông Hoàng võ đạo học viện, 3 năm sau chính thức tuyển nhận học sinh. Không sai, Liễu Nhị Long cho nàng sắp thành lập học viện lấy tên Đông Hoàng võ đạo học viện. Bằng vào cái tên này, cái này còn không có thành lập học viện tất sẽ thành đại lục tối cao võ đạo học viện, trở thành vô số võ đạo cường giả hướng tới thánh địa. Giờ khắc này, vô luận bình dân vẫn là hồn sư, đều đi nhận lấy miễn phí võ đạo công pháp. Bọn họ trừ mình ra tu luyện, cũng cũng là đại lực bồi dưỡng mình hậu bối, hy vọng có thể tại 3 năm sau thi vào Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện. Giờ khắc này, Đấu La Đại Lục tất cả mọi người không tại lấy trở thành hồn sư làm vinh, mà chính là lấy trở thành võ đạo cường giả làm vinh. Đối với những biến hóa này, Diệp Đông Hoàng không biết, cũng vô lại đến quản. Hắn mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt, một bên tu luyện tăng cao tu vi, một bên trải qua tiêu hồn thực cốt tiêu diêu thời gian. Cùng Đấu La Đại Lục khác biệt chính là thần giới mây đen bao phủ, toàn bộ sinh linh đều có loại gió thổi báo giông bão sắp đến áp lực cùng khẩn trương. Kế hải thần sau khi ngã xuống, bảy đại nguyên tội thần lại trong nháy mắt đồng thời vẫn lạc. Dạng này chấn kinh thần giới đại sự căn bản ẩn không gạt được. Phải biết thần giới ngoại trừ 5 vị trí cao thần, trên một số 18 vị nhất cấp thần linh cường đại nhất, là thần giới cao đoan chiến lực. Bây giờ một chút vẫn lạc 8 vị, cao đoan chiến lực cơ hồ tổn thất một nửa. Loại tổn thất này thì là năm đó long thần náo động cũng chưa từng xuất hiện. Tà ác chi thần, thiện lương chi thần, tu la thần, hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần, 5 đại trí cao thần khẩn cấp tổ chức hội nghị. Thần giới tăng cường đề phòng, cũng thương nghị xuất binh thảo phạt Diệp Đông Hoàng. Lần này, một khi xuất thủ, tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, lôi đình vạn quân, chí ít sẽ có 2 vị trí cao thần dẫn đội, thậm chí nhiều hơn. Dù sao, 7 đại nguyên tội thần miễn cưỡng có thể coi như một cái trí cao thần. Diệp Đông Hoàng có thể một chút chém giết 7 đại nguyên tội thần, tất nhiên nắm giữ trí cao thần chiến lực, chiến tranh hết sức căng thẳng. Đối với đây hết thảy, Diệp Đông Hoàng không biết, nhưng hắn có thể đoán được. Có điều hắn không có để ý, thôn phệ 7 đại nguyên tội thần hậu, hắn vạn nói pháp tắc lĩnh ngộ đến ngũ trọng, tức đem lĩnh ngộ 6 tầng. Đây cũng là hắn không có trực tiếp giết lên thần giới nguyên nhân. Hắn chuẩn bị các loại hoàn toàn tiêu hóa 7 đại nguyên tội thần lực lượng, lĩnh ngộ vạn đạo pháp tắc 6 tầng sau lại đi thần giới. Đương nhiên, giờ phút này hắn ngay tại thăm dò khởi nguồn của sự sống tại huyền bí, đem tự thân thôn phệ lực lượng cùng 3 tắc tây dung hợp, để cái sau cũng được ích lợi không nhỏ. Tu vi không ngừng tăng trưởng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.